Con đường nghịch thiên tập 36. Lúc bây giờ, một nam nhân xuất hiện. Đại phi ư, chẳng lẽ là sư huynh của ta sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, trong lòng có một loại dự cảm không lành. Sau một khắc, thiên đạo phong run rẩy kịch liệt, phẳng phất như muốn sụp xuống, vô cùng khủng bố. Oanh một tiếng, Khương Tư Nam chứng kiến, ở trên thiên đạo phong, lập tức tạc lên một thân ảnh khôi ngô, phẳng phất như từ trong viên đá bỗng nhiên xuất hiện. Loạn thành bay tán loạn, phát ra nổ mạnh rầm rầm ngập trời. Thân hình kia phóng lên trời, trưng người cơ bắp cừng cục, quanh thân tản ra hào quang huyền hoàng sắc, huyết khí sông lên tận trời, như là một con bạo long, hình thể đầy thần lực như vậy. Đó là một thanh niên thoạt nhìn hơn 20 tuổi, diện mục ngay ngắn, thoạt nhìn vô cùng chất phác, một đôi mắt như chuông đồng, thấy Khương Tư Nam liền phóng ra tinh quang, rầm rầm. Thanh niên kia trực tiếp rơi vào trước mặt Khương Tư Nam. Ngọn núi lại một hồi run rẩy kịch liệt, núi đá nổ tung. Hai chân của thiếu niên trực tiếp đâm vào nửa xích. Người là đệ tử lão gia hỏa mới tu nhận sao? Ha ha ha ha. Về sau thiên đạo phòng này rốt cuộc không phải là ta một mình nữa rồi. Tiểu sư đệ, thân thể của người cũng quá gầy yếu đấy. Về sau phải hào hào tu luyện đi. Thanh niên tên Đại Phi, một bộ mặt vui vẻ, rồi hết sức cao hứng nói. Nhưng Khương Tư Nam lại càng thêm kinh ngạc. Tuy thiên đạo phong này thoạt nhìn rất hoang vu, nhưng mà dù sao cũng cao vạn trượng, thẳng nhập vào vân hải, nguy nga hùng vĩ. Nhưng mà Khương Tư Nam thật không ngờ, thiên đạo phong vậy mà chỉ có một mình Đại Phi. Thế nhưng mà sư huynh đệ khác đâu? Đúng rồi, sư tôn không phải nói còn có một đại sư huynh sao? Khương Tư Nam hít ra một hơi, cười khổ hỏi. Sư huynh đệ khác ư? Nào có cái gì mà sư huynh đệ khác chứ? Thiên đạo phòng chúng ta chỉ có lão đầu tử cùng ta, hiện tại nhiều hơn thêm một người là ngươi. Về phần đại sư huynh, người nói... Ánh mắt của Đại Phi lập tức liền ảm đạm, chậm rãi nói. Đại sư huynh không ở trong tâm, chuyện của hắn một lời khó nói hết, ta cũng không rõ ràng lắm, có cơ hội lão gia hỏa sẽ nói cho người biết. Khương Tư Nam nghe xong thì nhàng gật đầu. Nói cách khác, hiện tại thiên đạo phong, ngọn núi này đều là thuộc của chúng ta. Đại Phi thương cảm thoáng một lần, lập tức vứt sự tình đại sư huynh qua một bên, hừng phấn nói. Từ trong miệng của Đại Phi, Khương Tư Nam rất nhanh liền hiểu hết thảy thiên đạo phong. Xác thật mà nói, cả thiên đạo phong là một ngọn núi hoang triệt triệt để để. Chẳng những linh khí thiếu thốn, không có linh dược cổ thụ gì, ngay cả cung điện lầu các cũng không có. Ở trên núi có vài phòng ở cong vẹo, là trụ sở của Dịch Thiền Cơ cùng Đại Phi. Tòa thiên đạo phong hiếm thấy này, cũng ba thầy trò hiếm thấy này. Đại Phi vốn tên là Dịch Vi, là hai tử Dịch Thiên Cơ nhặt về, thuở nhỏ đi theo Dịch Thiên Cơ. Tuy nói ngày thường đều gọi là Dịch Thiên Cơ là lão gia hỏa, nhưng lại có một tấm lòng son sắt, đối với Dịch Thiên Cơ rất là hiếu thuận. Khương Tư Nam chứng kiến vị nhị sư huynh này của mình chỉ có khoảng 20 tuổi, nhưng mà tu vi đã đạt đến pháp thiên cảnh viên mãn, chỉ kém một tia là có thể đột phá đến anh thiên cảnh vô cùng cường đại. Hơn nữa, Khương Tư Nam ở trên người của hắn cảm thấy uy hiếp mãnh liệt, biết rõ chiến lược của nhị sư huynh chỉ sợ là cao hơn mình. Đại Phi nghe Khương Tư Nam giới thiệu sơ lược tình huống mình tiến vào Đại La Thiên Tâm thoáng một lần, hai mắt chợt tỏa sáng. Tiểu sư đệ, không ngờ tới người lợi hại như vậy, sư huynh ta thật đúng là nhìn lầm ngươi rồi. Đại Phi rất là hưởng thụ loại cảm giác làm sư huynh này dương dương đắc ý, trong mắt nhanh như chớp xoay chuyển, cười hăng hắc nói. Tiểu sư đệ, nếu không hai chúng ta đến bàn luận một phát xem. Ngươi yên tâm đi, ta cam đoan không dùng lực lượng vượt quá pháp thiên cảnh đâu. Vừa nói luận bàn, Đại Phi cũng rất hưng phấn, trên mặt chất phác tràn đầy hào quang, sợ Khương Tư Nam không đáp ứng. Trong nội tâm của Khương Tư Nam chính là có ý đó, cũng muốn biết một chút về thần thông đạo pháp của Đại La Thiên Tông, liền cười cười rồi đáp ứng. Thật là tốt quá. Nội môn đệ tử trong Đại La Thiên Tâm, ngoài trừ nữ ma đầu kia ta đánh không lại, sư đệ khác đều không muốn cùng ta luận bàn. Chân truyền đệ tử ta lại đánh không lại. Hôm nay ta rốt cuộc có thể hào hào giãn gần giãn cốt rồi. Đại Phi vô cùng hưng phấn, cả người đầy cơ bắp, lóe ra huyền hoàng sắc sáng bóng. Cả người thoạt nhìn cao lớn cường tráng, huyết khí trùng thiên như một con bạo long cường đại. Tiểu sư đệ, ta tới đây. Đại Phi dậm chân, loạn thạch bạo toái rầm rầm nổ vang, cả người của hắn lập tức ngang trời phóng đến như một đạo thiểm điện. Tuy tản ra lực lượng vô cùng cuồng bạo, nhưng mà hết lần này tới lần khác, thân hình lại nhẹ nhàng, hay thiết quyền tản ra khí thế cường đại lập tức oanh qua. Tới hay lắm. Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng ngời, lập tức cảm giác được hư không chung quanh áp lực, không lùi mà tiến tới. Toàn thân kim quang bộc phát, thành âm rồng ngầm xông lên trời. Hàng long ấn lập tức phóng ra. Rầm rầm. Mặc dù một quyền này của Khương Tư Nam không có bộc phát ra toàn lực, nhưng mà khoảng chừng trên 100 vạn cân, hư không rầm rầm khi đều đổ vang. Hai người đều cứng đối cứng, nắm đấm lập tức oanh lại với nhau, khơi dậy thiên vạn đạo thần quang sáng chói. Phanh. Sau một khắc, hai người đồng thời bắn ra, bay tứ tung mấy trăm trượng, mới ở trong hư không đứng vững. Một quyền thăm dò, vậy mà cân sức cân tài. Trên mặt của Khương Tư Nam cùng Dịch Phi đều đồng thời lộ ra thần sắc khiếp sợ. Khương Tư Nam khiếp sợ chích cả, từ khi tạo hóa thân thể của mình tiểu thành, thân hình ở dưới 108 không gian huyệt khiếu tầm bộ, càng thêm cường tráng trầm trọng. Lực lượng thân thể của cường giả pháp thiên cảnh căn bản không bằng mình. Ngay cả cường giả cấp bậc đại yêu ở trên cường độ thân hình cũng tối đa cùng mình cân sức ngang tài. Nhưng mà ngày hôm nay hắn phát hiện thân hình của Dịch Phi chẳng những so với mình không kém, ngược lại còn muốn mạnh hơn mình. Trong thân hình của Dịch Phi có một loại lực lượng cuồng bạo điên cuồng, như là thiên địa hủy diệt, tinh thần bạo tạc. Hai người tiếp xúc, Khương Tư Nam cảm giác rất rõ ràng chuyện ấy. Mà Dịch Phi so với Khương Tư Nam thậm chí là còn muốn khiếp sợ hơn. Ở trong Đại La Thiên Tông, mấy vạn nội môn đệ tử pháp thiên cảnh, thân thể của hắn vô cùng cường đại, có thể nói là cực hạn, coi như là nữ ma đầu kia cũng chỉ là ở trên thần thông đạo pháp mạnh hơn mình, nhưng mà cũng không dám dùng thân thể cùng mình chống cự. Nhưng mà tiểu sư đệ với thế này chỉ là chân thiên cảnh viên mãn, lực lượng thân thể vậy mà không kém mình bao nhiêu. thống khoái lắm, tiểu sư đệ, chúng ta lại đến nào. Trên khuôn mặt của Đại Phi, chiến ý càng ngày càng đậm, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn, giống lớn một tiếng, thân hình phóng lên trời. Trên thân thể linh quang huyền hoàng sắc càng ngày càng thịnh, có một loại khí tức trầm trọng khổng lồ. Hắn một quyền từ trên trời hơi xuống, phảng phất như thái cổ thần sơn áp đến, không hề lưu thủ, phóng ra lực lượng cực hạn. Tốt lắm. Khương Tư Nam cũng rất hưng phấn, hai người đều khoái ý, hơn nữa là kỳ phùng địch thủ, đều không hề lưu thủ, bộc phát lực chiến đấu vô cùng cường đại. Quanh thân Khương Tư Nam, 108 không gian huyệt khiếu dâng lên tinh khí vô tận, tầm bộ thân thể của hắn. Hắn như một chiến thần, chỗ quyền mang đi tới, thế không thể đỡ, phảng phất như ngay cả hư không cũng có thể nổ nát. Trên người mà Dịch Phi cơ bắp phồng lên, khí lưu huyền hoàng sắc lưu chuyển, dường như toàn thân huyết khí sôi trào, như một thần thú từ thái cổ hồng hoang phóng đến, có một loại khí thế bá tuyệt thiên hạ, chiến ý vô song. Rầm rầm. Hai người bằng vào lực lượng thân thể bắt đầu va chạm, tiếng sấm rầm rầm, vô số cự thạch nổ tung, xung quanh mây mù đều bị đánh tan. Trên hư không, tất cả đều là thần quang tung hoành, cuối cùng hóa thành quang vũ hòa mỹ. Này tiểu tử, người không nên kỳ quái, thằng này là huyền hoàng thánh thể, trời sinh am hiểu thần thông phong ngự. Thân thể vô cùng cường đại, có thể nói một loại mạnh nhất, hơn nữa có thể hấp thụ đại địa chi khí. Chỉ cần hắn đứng ở trên đất, lực lượng trong cơ thể liền vĩnh viễn không khô kiệt. Thanh âm của Long Hoàng truyền đến, mang theo thanh âm tán thưởng. Lại là huyền hoàng thánh thể sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam chấn động, hắn biết rõ trong thiên địa này có rất nhiều thể chất cường đại. Người bình thường là phàm thể, mà một vài người có được huyết mạch cường giả, ví dụ như Khương Phụ Điệp là hỏa linh thể, Phương Tình Tuyết là thủy linh thể. Hơn nữa, xem như linh thể cường đại nhất. Nhưng mà trên linh thể còn có một loại thể chất siêu phàm nhập thánh, gọi là thánh thể. Ví dụ như ngũ hành thánh thể, huyền hoàng thánh thể. Những thánh thể này chẳng những thiên phú siêu phàm, còn có được thần thông cường đại, huyền diệu khó lường, người bình thường khó có thể tưởng tượng ra được. Giống như Lý Kim Long thiên phủ thể, cũng là một loại thánh thể vô cùng cường đại. Chỉ là hiện tại tu vi của hắn còn quá yếu, phát huy không ra lực lượng của thiên phủ thánh thể. Huyền hoàng thánh thể có thể nói là xếp ở trên thổ linh thể, có thể nói là bản tiến giai. Chẳng những có được pháp lực sinh sôi không ngừng, hơn nữa phòng ngự vô địch, trời sinh thần cận thần thông thổ thuộc tính, tốc độ tu luyện là 100.000 lần người bình thường. Này tiểu tử, người bất quá là một phàm thể, có thể dựa vào hồng bông tạo hóa kinh và nghịch thiên tu luyện tới cảnh giới hiện tại, danh phải huyền hoàng thánh thể, đã là vô cùng yêu nghiệt rồi đấy. Long Hoàng chật chật tán dương. Ở bên người Khương Tư Nam thời gian càng dài, hắn đối với Khương Tư Nam phát triển càng cảm thấy giật mình cùng tán thưởng. Đồng thời đối với lai lịch của hồng bông tạo hóa tháp cùng hồng bông tạo hóa kinh càng là vô cùng hiếu kỳ. Thậm chí hắn có một loại suy đoán, chỉ sợ chí bảo nghịch thiên như vậy cũng không phải là bảo vật thế giới này, thậm chí có thể tới từ tiền giới mênh mông vô lượng. Dăm dăm. Khương Tư Nam cùng Dịch Phi chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Thần quang mênh mông, cầu vồng ngang trời. Trên thân của hai người đều tàn mát ra bảo quang nhàn nhạt, một kim sắc, một huyền hoàng sắc. Chỉ là thân thể đều tu luyện tích cực hạn, để rất nhiều luyện thể tu chân giả tha thiết ước mơ. Khương Tư Nam cùng với Dịch Phi chiến một trận này, một mực rằng co mấy canh giờ. Cho đến cuối cùng bất phần thắng bại, hai người đều mệt mỏi mới dừng lại. Tiểu sư đệ, sư huynh ta ở trên lực lượng thân thể chưa phục qua bất cứ kẻ nào. Hôm nay ta xem như phục ngươi rồi. Dịch Phi cùng Khương Tư Nam ngồi trên đỉnh núi, xung quanh do núi cổ đáng, vân tre phụ quấn. Xa xa Đại La Thiên Cung tiên quang sáng chói, có một loại khí tức xuất trần. Nhị sư huynh, lực lượng thân thể của ngươi vô song. Hơn nữa, ngươi còn không có thi triển thần thông huyền hoàng thánh thể. Nếu như không, ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Khương Tư Nam mỉm cười, hắn biết rõ mình kỳ thật vẫn yếu hơn một bậc, dù sao mình vẫn chỉ là chân thiên cảnh viên mãn, lực lượng thân thể xa xa không có đạt đến mức tận cùng. 100.000 cân thần lực, đối với chí cường giả mà nói, căn bản không coi là cái gì. Nhưng mà Khương Tư Nam tin tưởng, chứ mình hoàn toàn mở ra quanh thân 12.9600 không gian huyệt khiếu, cho đến lúc đó hắn có thể có được lực lượng ngạo thị thiên hạ. Vừa lúc đó, trong ngực của Khương Tư Nam có một tấm linh phù đột nhiên phát sáng lên. Đây là linh phù truyền tin, Lý Kim Long luyện chế. Chỉ cần ở trong phạm vi vạn dặm, hai người có thể trực tiếp thông qua linh phù đến liên hệ với nhau. Đây cũng là một loại linh phù kỳ dị trong hồng bông tạo hóa kinh, tên là vạn lý truyền tin phù. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, một tia thần hồn chìm vào bên trong. Sau một lát, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm hơn. Dịch Phi cũng phát hiện thần sắc của Khương Tư Nam không đúng, nghi hoặc hỏi. Tiểu sư đệ, xảy ra chuyện gì thế? Khương Tư Nam hít sâu một hơi rồi nói. Nhị sư huynh, mấy tên thủ hạ của ta gặp phải phiền toái rồi, ta muốn đi tiền duyên điện một chuyến. Lúc này, ánh mắt của Dịch Phi sáng ngời, ho nhẹ một tiếng, một bộ hiên ngang lẫm liệt lớn tiếng nói. Cái gì? Thậm chí còn có người dám tìm tiểu thủ hạ của sư đệ ngươi gây phiền toái ư? Đây quả thực là không cho thiền đạo phòng chúng ta mặt mũi. Cái phần mặt mũi này nhất định phải tìm về. Đi nào, tiểu sư đệ, ta cùng ngươi cùng đi. Nhìn xem là người không có mắt nào dám tìm chúng ta gây phiền phức. Phi ra ra ta một búa đánh chết hắn. Vừa nói xong, trong tay Dịch Phi lóe lên linh quang, xuất hiện một thanh khai sơn phủ, hàn quang lẫm lẫm, tàn ra khí tức khủng bố. Bị hắn phát lên trên vai, không khỏi là phân trần liền vọt người về phía tiền duyên điện. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng đi theo sau, nhưng mà trong lòng sinh ra một dòng nước ấm. Vì nhị sư huynh này của mình thoạt nhìn thì tùy tiện, nhưng lại có một tấm lòng son, đối với mình thật đúng là rất che chở đấy. Hai người một trước một sau bay về phía tiền duyên điện. Mà giờ khắc này, trên quảng trường bên ngoài tiền duyên điện tụ tập rất đông người. Lý Kim Long bị Lâm Phong dẫm trên mặt đất, không thể động đậy, trên mặt huyết nhục mơ hồ, một đôi mắt cừu hận nhìn Lâm Phong không rên lên một tiếng. Mà đổi thành bên ngoài, một thanh niên trên người mặc huyền y, dáng người thon dài, dùng mạo anh vĩ, khí tức toàn thân cuồng bạo và cường đại, đang lẩm bẩm nói cái gì đó. Trên hư không, hai viên tử sắc linh hoàn tàn ra phù văn sáng chói, hơn được có một loại lực lượng thần bí giam cầm lên đại thốc tử cùng hùng nhị. Mặc dù đại thốc tử cùng hùng nhị gào rú liên tục, kiệt lực ngăn trở, nhưng mà toàn thân yêu khí cuồng bạo, căn bản không cách nào ngăn cản hai viên linh hoàn kia. Mà thấy linh hoàn muốn bọc ở trên đầu của bọn hắn rồi. Người xem như cái thứ gì cũng dám chống đối bổn thiếu gia. Đừng tưởng rằng Khương Tư Nam kia đã trở thành chân truyền đệ tử, người liền dám hung hăng can quấy. Có tin ta giết người hay không? sắc mặt của Lâm Phong dữ tợn, dưới chân không ngừng dùng sức. Trên mặt của Lý Kim Long tràn đầy máu tươi, căn bản nói không nên lời, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lúc Khương Tư Nam tiến vào Tiên Duyên Điện, tham gia nhập môn khảo hạch, liền phân phó Lý Kim Long, Đại Thốc Tử cùng Hồng Nhị ở ngoài cửa chờ. Nhưng mà khi Khương Tư Nam thông qua khảo hạch, liền trực tiếp bị mang đến Đại La Thiên Cung. Vừa vặn Lâm Phong cùng một đám đệ tử Đại La Thiên Tông đến Tiên Duyên Điện. Lý Kim Long nghe được Lâm Phong trắng trợn chửi bới Khương Tư Nam, nói Khương Tư Nam cùng yêu thú trong Đại Hoang Sơn cấu kết, nhất định là gian tế của yêu tộc, liền không nhịn được chống đối Lâm Phong vài câu. Nhưng mà không ngờ tới, cái này chọc thẳng vào tổ ong vò vẽ. Lâm Phong trực tiếp cho Lý Kim Long mấy tát tay, sau đó dẫm hắn ở dưới chân. Mà Đại Thốc Tử cùng Hùng Nhị muốn đi lên cứu viện, nhưng lại bị Huyền Y Nam Tử đi cùng Lâm Phong ngăn chặn, sau đó phóng ra hai linh khí cổ quái trói buộc bọn chúng. Mà Vân Thâm cùng Vân Hy tuy đều rất sốt ruột, nhưng cũng bị Lâm Phong mang đến mấy tên đệ tử cường đại trông giữ, căn bản không có bất kỳ biện pháp cứu viện nào. Cho đến tận lúc này, thấy tình hình không đúng, Lý Kim Long mới âm thầm thúc giục Vạn Lý Truyền Tin Phủ. Giờ phút này Lâm Phong một bụng oán khí, tất cả đều phát tiết ở trên người của Lý Kim Long. Hắn vốn cho rằng Khương Tư Nam chỉ là đệ tử tiểu gia tộc, không biết làm sao nhận được một kiện động thiên chi bảo, muốn được gạt động thiên chi bảo đến tay. Nhưng mà không ngờ tới Khương Tư Nam chẳng những có Đại La lệnh, còn có cả Đại La thiên lệnh. Tuy sự tình trong Đại La thiên cung hắn không biết nhiều, nhưng mà giá trị của Đại La thiên lệnh hắn rất rõ, có thể khẳng định chính là hiện tại Khương Tư Nam đã thành chân truyền đệ tử của Đại La thiên tông. Nghĩ đến đây, liền để cho trong lòng của hắn ghen ghét đến nổi giận. Dựa vào cái gì mà đối phương có thể được Đại La thiên lệnh? Dựa vào cái gì đối phương bất quá là chân thiên cảnh có thể trở thành Đại La thiên tông chân truyền đệ tử chứ? Phải biết rằng Đại La thiên tông chân truyền đệ tử địa vị có thể so với trưởng lão, cũng chính là địa vị của phụ thân hắn Lâm Giác. Ở trong toàn bộ Đại La thiên tông cũng chỉ có 108 người. Hiện tại chẳng những kế hoạch lấy động thiên chi bảo sụp đổ, tiểu tử kia còn cưỡi lên trên đầu của mình. Lâm Phong vốn là tâm nhãn nhỏ hẹp, hiện tại không thể nhẫn nhịn loại chênh lệch này, trút toàn bộ lửa giận xuống trên người Lý Kim Long. Sư huynh, hẳn là người cũng không đối phó được hai đại yêu kia sao? Lâm Phong nhìn Huyền Y Nam Tử một bên, có chút nghi hoặc nói. Huyền Y Nam Tử cười nhạt một tiếng đáp. Lâm sư đệ yên tâm, đôi người thú hoàn này là linh khí cửu phẩm, là ta từ chỗ của cổ sư huynh mượn tới. Đối phó với hai yêu quái dế chuỗi này cũng đã dư thải rồi. Trong tay Huyền Y Nam Tử không ngừng kết ấn, hai viên linh hoàn chậm rãi hạ xuống, mặc cho yêu khí vô cùng cuồng bạo cũng không làm gì được hai viên ngự thú hoàn này. Ánh mắt của Lâm Phong sáng ngời nói, là cổ kiếm không sư huynh sao? Hắn là thứ ba trên địa sát bảng, có vô số linh khí cường đại, nghe nói ngay cả linh khí tuyệt phẩm cũng có. Nếu cổ sư huynh ban thưởng ngự thú hoàn, vậy khẳng định là không có vấn đề gì. Mắt thấy ngự thú hoàn ong ong run rẩy, linh quang sáng chói, muốn bọc ở trên đầu Đại Thốc Tử cùng Hùng Nhị. Đúng lúc này, trên hư không một đạo kim quang sáng chói như là tia chớp cấp tốc bay tới, tản ra kim quang sắc bén, lập tức liền đánh lên hai viên ngự thú hoàn kia. Chỉ nghe oanh một tiếng, ngự thú hoàn đột nhiên run lên, tầng trói của kia lập tức nới lỏng thoáng một chút. Đại Thốc Tử cùng Hùng Nhị sắc mặt vui vui, thừa cơ thoát ra khỏi phạm vi ngự thú hoàn bao phủ. Mà kim quang kia cũng xuất hiện, là một thanh cổ kiếm kim sắc, tản ra mũi nhọn vô tận, ở trong hư không xoay chuyển, lại bay vụt trở về. Khương Tư Nam cầm Thái Sơ Tiên Kiếm, từ trên hư không từng bước một đi xuống, mang trên mặt dáng tươi cười băng hàn khắc cốt, lại để cho người xem xét liền ra đầu run lên như rơi vào hầm băng. Khương Tư Nam tay cầm cổ kiếm kim sắc, sắc mặt lạnh thấu xương, ánh mắt lạnh như băng, toàn thân quang mang màu vàng sáng chói chói mắt như là hỏa diễm lưu động. Tất cả mọi người cảm thấy một cỗ áp lực vô tận, phảng phất như sau một khắc sẽ nhìn núi lửa bộc phát ra. Thiếu gia, thằng này vong ân phụ nghĩa, Kim Long lão đại chỉ trông đối hắn vài câu, hắn liền nói muốn giáo huấn Kim Long lão đại, hơn nữa muốn bắt chúng ta trở về. Đại Thốc Tử cùng Hùng Nhị dãy ruộng ngự thú hoàn trói buộc, thấy được Khương Tư Nam xuất hiện, lập tức vô cùng kích động chạy tới, đem sự tình nói hết ra một lần. Ánh mắt của Khương Tư Nam càng lạnh như băng, ẩn ẩn có một loại sát cơ. Hắn đột nhiên nhìn về phía Lâm Phong, thản nhiên nói: "Cái chân nào đã thương Lý Kim Long, tự mình đánh gãy đi, sau đó quỳ trên đất cầu hắn tha thứ cho, ta có thể cam đoan không giết ngươi." Thấy Khương Tử Nam đến, sắc mặt của Lâm Phong trần xuống, giờ phút này ánh mắt càng lạnh lẽo, khinh thường nói: "Khương Tử Nam, ngươi xem như thứ gì chứ? Nếu như không phải ta mang ngươi tới Đại La Thiền Tông, thì chỉ bằng phòng ngươi cũng có trở thành chân truyền đệ tử ư? Hơn nữa, cho dù là chân truyền đệ tử thì như thế nào, còn dám giết cả ta ư? Có gan ngươi cứ thử xem." Sắc mặt của Lâm Phong giận dữ dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét. Trong lòng của hắn giờ phút này đã ghen ghét nổi giận, vốn cho rằng là tiểu nhân vật tùy ý có thể trả đạp, trên người thậm chí còn có Đại La Thiên lệnh, mà Đại La Thiên Tông tìm mấy ngàn năm nay, nhảy lên trở thành chân truyền đệ tử rồi. Cái này để cho hắn một chút cũng không thể nhẫn nhịn được. "Vậy thì như người mong muốn nhá." Khương Tư Nam mặt không biểu tình nói, sau một khắc cổ kiếm trong tay phóng ra thần mang, ánh sáng 3000 trượng mang theo sát cơ vô tận, lập tức chém về phía Lâm Phong. Kiếm quang mênh mông lập tức như tinh hà rủ xuống, kiếm ý mãnh liệt bành trướng, có một loại sát cơ đồng lạnh triệt thần hồn, như lưu động kim sắc thần dương, muốn xé hết thảy thành phấn vụn, muốn đốt diệt thành tro. Kiếm ý khủng bố đánh úp lại, Lâm Phong như rơi vào hầm băng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khủng bố. Hắn thật không ngờ Khương Tư Nam vậy mà một lời không hợp liền đã ra tay. Mấu chốt nhất chính là hắn chưa từng có bái kiến Khương Tư Nam ra tay. Trong nội tâm cho hắn bật quá là chân thiên cảnh, cũng không có để chiến lược của đối phương trong mắt. Nhưng mà Khương Tư Nam vừa ra tay, hắn liền hối hận rồi. Loại kiếm ý mênh mông bàng bạc này che khuất bầu trời, sát ý sôi trào, coi như là những pháp thiên cảnh để cho hắn kính sợ kia cũng không có nhìn thấy qua kiếm đạo thần thông thuần túy như thế. Lâm Phong mắt thấy trong đạo kiếm quang khủng bố kia chém tới, thế như tia chớp. Lâm căn bản không có biện pháp ngăn cản, toàn thân mồ hôi lạnh nhỏ giọt, có một loại thời khắc sinh tử đánh úp. "Tiểu tử, người muốn chết sao?" Vừa lúc đó, một tiếng rống chuyển đến, thanh niên huyền y ánh mắt trầm xuống, tế ra một tiểu thuẫn, lóe ra ô quang, có phù văn huyền ảo chậm rãi xoay tròn. Thoạt nhìn trầm trọng mà cường đại, lập tức chắn ở trước kiếm quang. Đành một tiếng vang vọng, kiếm quang kim sắc cùng tiêu thuẫn màu đen kia đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang vô tận. Tiêu thuẫn bị một cỗ cự lực hoành đẩy, đột nhiên bay ngược trở về. Mà giờ khắc này, thân hình của Khương Tử Nam hóa thành một đạo tàn ảnh, lập tức đi tới trước mặt Lâm Phong. Một cái tát đánh ra ngoài, Lâm Phong bay ra, Khương Tử Nam thừa thế nhấc Lý Kim Long lên, quay trở về. Phốc một tiếng, lực lượng trên thân thể của Khương Tư Nam cường hãn bực nào. Huống chi, hắn không chút lưu thủ. Một cái tát tai này trực tiếp đánh nát hàm răng của Lâm Phong, một bên má sưng vù như đầu heo. Thân thể bay tứ tung hơn 10 trượng, hùng hằng đập xuống đất. Người, cái tên tiểu tiện chủng này lại còn dám đánh ta. Lâm Phong phun ra một ngụm máu tươi từ miệng, ở trên mặt đất chậm rì rì đứng lên. Toàn thân run lẩy bẩy, chỉ vào Khương Tư Nam, vẻ mặt oán độc cùng thần sắc không dám tin. Mà ngay cả là đệ tử chung quanh cũng trợn mắt ngoác mồm. Khương Tư Nam một kiếm có thể đánh lùi tiểu thuẫn màu đen của huyền y nam tử, tạm thời không nói, nhưng mà hắn lại dám đánh cả Lâm Phong. Phải biết rằng phụ thân của Lâm Phong, Lâm Giác, là một trong Tiên Xuyên Điện Tam Đại Trưởng Lão. Mấu chốt nhất chính là Lâm Giác là tâm phúc của đệ nhất thái thượng trưởng lão. Đệ nhất thái thượng trưởng lão, đây chính là tồn tại ngay cả trưởng giáo trần nhân cũng phải kiêng kỵ. Khương Tư Nam, một tên tiểu tử, rồi trở thành chân truyền đệ tử, cũng dám đắc tội Lâm Phong sao? Tiểu tử, ngươi lại còn dám đánh Lâm sư đệ. Lần này trên trời dưới đất đều không ai có thể cứu được ngươi. Ta nhất định phải phế đi tu vi của ngươi, sau đó đưa ngươi đến trước mặt sư phụ của ngươi, hào hào dành cái quy củ của Đại La Thiên Tông chúng ta. Nam tử huyền y thấy một màn này, ánh mắt lập tức đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đánh về phía Khương Tư Nam. Huyền y nam tử vừa ra tay, sau đầu lập tức hiện ra một viên thần dương thành sắc, long đánh lập lè, tán ra lực lượng khủng bố, pháp lực ngập trời. Đây là thần thông kim đan của huyền y nam tử, hiện hóa ở sau gáy, chính là căn bản của thần thông đạo pháp. Tu vi của hắn bất ngờ đạt đến pháp thiên cảnh viên mãn. Pháp thiên cảnh viên mãn thì như thế nào? Các người thật coi Khương Tư Nam ta là quả hồng mềm, dễ khi dễ lắm sao? Trong nội tâm của Khương Tử Nam cũng triệt để nổi giận. Tiểu nhân hèn hạ như Lâm Phong, chẳng những vong ân phụ nghĩa, hơn nữa lòng dạ hẹp hòi, mấy lần mưu đồ bảo vật trên người của Khương Tử Nam. Còn có Huyền Y nam tử này, y vào tu vi pháp thiên cảnh viên mãn, vậy mà ngang nhiên ra tay với Khương Tử Nam. Trong nội tâm của Khương Tử Nam đột nhiên sinh ra sát cơ đậm đặc, giao đi kìm lòng cho đại thốc tử chiếu cố. Trong tay thái sử tiền kiếm lật lên, thần quang kim sắc sáng chói chói mắt. Kiếm tốt đấy. Sắc mặt của Huyền Y nam tử chợt lóe lên, lập tức liền nhìn ra thái sử tiền kiếm trong tay Khương Tử Nam phẩm chất siêu phàm, là một thanh linh khí cường đại. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam. Mắt thêm một hồi đại chiến muốn bộc phát, vừa lúc đó một thân ảnh khôi ngô như đôi điện ngay lập tức vọt tới. Một thanh khai sơn phủ màu đen lập tức phóng ra hào quang sáng chói, đón gió biến thành vài chục trượng, như một thanh khai thiên phủ tàn ra hàn quang vô cùng sắc bén, đánh về phía Huyền Y nam tử. Hàn Thành, người cái tên phế vật này cũng dám đụng đến đệ tử Thiên Đạo phòng ta, hắn đã không biết chữ chết viết như thế nào sao? Thanh âm của Dịch Phi giống như sét đánh, lập tức ở trong hư không long long nổ vang, mang theo bá khí vô tận. Sắc mặt của Hàn Thành lập tức đại biến, nghe ra người đến là ai, không cần phải suy nghĩ, liền tranh thủ tế tiểu thuẫn lên, thúc giục đến cực hạn chắn trên đầu. Hào quang màu đen cùng phủ văn huyền ảo lưu chuyển, tạo thành một đạo kết giới phòng ngự cường đại. Rầm rầm. Khai sơn phủ của Dịch Phi lập tức bổ vào tiểu thuẫn, một đạo lực lượng vô cùng khủng bố như thái cổ thần sơn chấn áp xuống dưới. Sắc mặt của Hàn Thành trắng bệch, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mà tiểu thuận cũng không chịu nổi là lực lượng hủy diệt này, lập tức răng rắc một tiếng, đình quang thảm đạm trực tiếp bể thành hai nửa. Phanh một tiếng, Hàn Thành bị thần lực khổng lồ áp bách, hai đầu gối hùng hăng quỳ trên mặt đất. Sau đó thần hình khôi ngô của Dịch Phi rơi vào trên quảng trường, đá lên một cước. Hàn Thành phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như một con tôm hùm cuộn tròn, như con chó chết, hùng hăng đập vào dưới chân của Lâm Phong. Phế vật, ngay cả địa sát bảng cũng không vào được, cũng dám ở trước mặt đại phi ca dựa oai sao? Dịch Phi cười ha ha, vô cùng hào phóng, sau đó đi đến trước mặt Khương Tử Nam, hùng hăng vỗ vỗ bờ vai của hắn, lẩm bẩm nói: "Tiểu sư đệ, người sao chạy so với ta còn nhanh hơn thế, làm hại ta bỏ lỡ không ít trò hay rồi." Dịch Phi nhìn đôi má Lâm Phong sưng phều, vẻ mặt tỏa sáng mà nói. Khương Tử Nam bất đắc dĩ cười cười nói: "Nhị sư huynh, người không biết đại nhân vật đều là cuối cùng mới xuất hiện sao? Người nhìn người vừa mới ra trường, hổ thần chấn động, lập tức sợ choáng váng cả một đám người lớn đấy." Dịch Phi nhìn các đệ tử chung quanh trợn mắt há hốc mồm, con người đảo quanh một vòng, ngẫm lại cũng phải thôi, cười hăng hắc vô cùng đắc ý. Đệ tử chung quanh đều chấn kinh cả rồi, nhưng mà một nửa là bởi vì đại phi ca xuất hiện quá mãnh liệt, một búa một cước liền trực tiếp thu thập Hàn Thành. Một nửa khác cũng là trọng yếu nhất, Khương Tử Nam dĩ nhiên là đệ tử của Thiên Đạo Phong ư? Thiên Đạo Phong, địa phương để cho đệ tử Đại La Thiên Tông nói tới liền biến sắc. Đệ tử Đại La Thiên Tông đều biết, Thiên Đạo Phong là ngọn núi đứng đầu trong cửu phong, hạch tâm của Đại La Thiên Tông. Bên trong chỉ có một cặp thầy trò rất hiếm thấy. Sư phụ là lão đầu hèn mọn bỉ ổi, tính tình hỉ nộ vô thường, vừa chính vừa tà, từng có mấy lần quấy cả Đại La Thiên Tông gà chó cũng không yên. Hơn nữa, Thái Thượng Trưởng Lão Dịch Thiên Cơ còn có một đặc điểm rất lớn, đó chính là bao che khuyết điểm cho đồ đệ, cực độ bao che khuyết điểm đấy, biến thái bao che khuyết điểm luôn. Nếu ai dám ký dễ đồ đệ của hắn, coi như là đệ nhất Thái Thượng Trưởng Lão, hắn cũng dám đi tới khiêu chiến. Bởi vậy, liền tạo ra uy danh vô địch của Đại Phi Ca. Đại Phi Ca nghiêm khắc, nói tiếp cũng chỉ là pháp thiên cảnh viên mãn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thiên Đạo Phong là cửu phong đứng đầu, bối phận lớn hủ chết người ta. Người cùng hắn đồng lứa đều phải xưng hô hắn là sư huynh, dù đế nhất được công nhận là cứng đầu nhất chân truyền đệ tử, luận bối phận cũng là sư đệ của hắn. Có thể nói chỉ cần là đệ tử Đạo Thiên Phong thì trên bối phận liền cao hơn người khác một bậc. Đại Phi Ca có được huyền hoàng thánh thể, phong ngự vô địch, ở trên nội môn đệ tử địa sát bảng bài danh thứ hai. Hơn nữa, coi như là Long Thu Nguyệt xếp hạng thứ nhất cũng khó phá được phòng ngự của hắn. Nếu như không phải Long Thu Nguyệt thật sự quá biến thái, một thân đạo pháp thần thông lợi hại, không thể nói trước được địa sát bảng đệ nhất là của Đại Phi Ca rồi. Đại Phi Ca ở trong Đại La Thiên Tông hoành hành ngang ngược, cơ hồ tất cả nội môn đệ tử đều bị hắn khiêu chiến qua, đều bị hắn đánh mặt mũi bầm dập, cũng không một ai dám đi chỗ Dịch Thiên Cơ cáo trạng. Mà hôm nay Thiên Đạo Phong vậy mà lại tới một đệ tử nữa, tuy chỉ có Trần Thiên Cảnh viên mãn, nhưng nhìn bộ dáng không phải loại lương thiện gì, chỉ sợ về sau những ngoại môn đệ tử kia sẽ không sống yên ổn đâu. Nghĩ đến đây, đệ tử chung quanh đều cảm thấy một hồi da đầu run lên, vẻ mặt đắng chát. Tiểu sư đệ, không phải sư huynh ta khoác lác, trong Đại La Thiên Tông này, ngoại trừ những biến thái trong chân truyền đệ tử kia, tất cả đều bị ta đánh qua, ngay cả anh Thiên Cảnh chân truyền đệ tử ta cũng đánh qua 3 tên. Đại phi ca đàm luận chiến tích huy hoàng của mình, vẻ mặt rường rường đắc ý. Khương Tư Nam lắc đầu cười khổ, chứng kiến đệ tử chung quanh biểu lộ như gặp quỷ rồi, dần dần minh bạch vị sư huynh này của mình ở trong Đại La Thiên Tông uy danh bá khí. Nhị sư huynh, đa tạ nhá, nhưng mà Lâm Phong này vong ân phụ nghĩa khi nhục ta cùng đám người Lý Kim Long. Nếu như mà không giết hắn, trong nội tâm của ta liền không thông thuận, hôm nay ta nhất định phải giết hắn rồi. Lý Kim Long cũng là người tâm tư linh hoạt, chứng kiến Dịch Phi cùng Khương Tư Nam nói chuyện, liền nhìn ra quan hệ của hai người bọn họ, vẻ mặt nịnh nọt chạy lên. Đại phi ca, ta là thủ hạ số 1 của thiếu gia Lý Kim Long. Đại phi ca ngài anh minh thần võ, đánh khắp Đại La Thiên Tông trẻ tuổi đệ tử đều vô địch thủ, có thể nói là đệ nhất thiên tài của Đại La Thiên Tông, ngàn vạn năm đến nay không có một. Kim Long ta, đối với ngài kính ngưỡng chi tình, thật sự là như nước sông cuồn cuộn không ngớt không dứt, như là thiên hà tràn lan, một phát không thể vãn hồi. Lý Kim Long đi lên, liền một mảng lớn mã thí tầng bốc, nghe mà Dịch Phi mặt mày hớn hở, chóng mặt núc ních, càng xem Lý Kim Long vừa mắt hơn. Lý Kim Long nói Khương Tư Nam là làm sao cứu đám người Lâm Phong từ trong tay Hắc Lân Huyền xả ra. Hơn đơn Lâm Phong như thế nào không biết ơn báo đáp, ngược lại còn vong ân phụ nghĩa, vụ oan Khương Tư Nam nói một lần hết ra. Nghe xong Dịch Phi nổi trận lôi đình, ánh mắt phóng hỏa. Khá lắm, cái tên tiện nhân vong ân phụ nghĩa, loại người như ngươi nên bàm thầy vạn đoạn, thân hồn trấn áp ở dưới cửu u, trọn đời không được siêu sinh. Dịch Phi vô cùng phẫn nộ, chỉ vào Lâm Phong mắng to. Trong tay khai sơn phủ phung vẩy, sợ tới mức toàn thân Lâm Phong run rẩy, sợ sau khi một khắc Dịch Phi sẽ bổ hắn ra. Tiểu sư đệ, Lâm Phong này xác thực đáng chết, nhưng mà hắn dù sao cũng là đệ tử tại Đại La Thiên Tông, nếu người giết hắn chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn, đối với người cũng rất bất lợi thôi. Dịch Phi cũng không phải là người không có ý nghĩ, sau khi mắng to một trận, tỉnh táo lại, nhẹ nhàng nói với Khương Tử Nam. Khương Tử Nam thản nhiên nói, nhị sư huynh, ta cũng biết giết hắn có phiền toái, nhưng mà hắn khi nhục ta như thế, không để cho hắn chút giáo huấn, ta đối với chính mình, đối với đám người Lý Kim Long cũng không có cách nào bàn giao. Dù không giết hắn, ta cũng muốn cho hắn một lần giáo huấn cả đời không quên. Đại phi ca không thèm để ý, cười mà nói, vậy thì mặc kệ, chỉ cần không giết hắn, tùy người xử trí như thế nào cũng được, trời sập xuống, có lão đầu tử gánh cho rồi. Dịch Phi trực tiếp chuyển Dịch Thiên Cơ ra. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, thậm chí chậm rãi đi ra trước mặt Lâm Phong. Người muốn làm gì? Nếu người dám giết ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Dịch Phi thấy ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh thấu xương, trong nội tâm chợt run lên, toàn thân run rẩy, cảm giác vô cùng sợ hãi. Yên tâm đi, ta sẽ không giết người đâu, nhưng mà ta sẽ cho người một lần giáo huấn trùng thần khó quên. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, đối với Lâm Phong càng thêm chán ghét. Ta cứu người thoát khỏi ma trảo của Hắc Lân Huyền Xà, người lại chẳng những không biết ơn báo đáp, còn mưu đồ động thiên chí bảo trên người của ta, đó là lỗi bất trung. Ta đối với người có ân đi vào Đại La Thiên Tông tham gia nhập môn khảo hạch, ngươi chẳng những không giúp ta, ngược lại khắp nơi khó xử, gây khó gây dễ, hơn nữa còn để cho phụ thần của người ở trong khảo hạch ra hại ta là bất tín. Lý Kim Long cùng hai thủ hạ kia của ta đều từng vì cứu các ngươi mà cùng Hắc Lân Huyền Xà đẫm máu chiến đấu, không biết cảm ơn còn muốn thương tổn bọn hắn, đó là bất nhân. Ta thành chân truyền đệ tử, hơn nữa là Thiên Đạo Phong chân truyền đệ tử, coi như là trưởng giáo Trần Nhân, ta cũng có thể trở thành trưởng giáo sư huynh. Luận bối phận, tính toán là sư thúc của ngươi, ngươi cũng dám bất kính với ta, đó là bất nghĩa. Tiện nhân bất trung, bất tín, bất nhân, bất nghĩa như ngươi, có thể diện gì trở thành đệ tử Đại La Thiên Tông ta chứ? Hôm nay, ta muốn thay cha ngươi giáo huấn ngươi một chút, như thế nào là liêm sỉ, hiểu tiến thoái như thế nào. Hôm nay phế đi tu vi của ngươi, lưu lại mạng chó cho ngươi, sau này ngươi tự giải quyết cho tốt. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, quyền mang lóe ra mũi nhọn vô tận, oanh về phía đan điền của Lâm Vân Phong, muốn phế bỏ tu vi toàn thân của hắn. Lâm Phong bị Khương Tư Nam nói, nét mặt mũi tràn đầy đỏ thẫm, xấu hổ và giận dữ nảy ra. Lửa giận trong lòng phảng phất như muốn thiêu đốt, từ trong hai mắt phun ra hỏa diễm không ngừng. Giờ phút này, chứng kiến Khương Tư Nam ra tay, Hàn Thành sư huynh lại bị Dịch Phi đánh trọng thương, đệ tử khác cũng không dám quản sự tình của đại phi ca, căn bản không có người cứu được hắn. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Tiểu tạp chủng, người dừng tay cho ta. Đúng lúc đó, một thanh âm thét lên điên cuồng từ đằng xa nổ vang. Một thân ảnh tản ra khí tức khủng bố, lửa giận thiêu đốt cả phiến hư không này, lập tức bay về phía Tiền Duyên Điện. Trên mặt của Lâm Giác mang thần sắc vô cùng lo lắng, trong ánh mắt lộ ra sát cơ nồng đượm, cắt cao nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam. Hắn vừa nhận được tin tức liền chạy tới, không ngờ tới như tự bảo bối của mình, vậy mà cùng Khương Tư Nam nổi lên xung đột. Lâm Giác đã từng ở nhập môn khảo hạch, thấy được tuyệt thế thiền tử cùng chiến lược cường đại của Khương Tư Nam. Chỉ dẫn ngay cả pháp thiên cảnh cũng không phải đối thủ của hắn. Càng không cần phải nói, còn theo tới một đại phi ca. Lâm Giác còn chưa kịp cùng Lâm Phong nói sự tình của Khương Tư Nam, hắn liền chạy tới khiêu khích Khương Tư Nam. Hiện tại Khương Tư Nam cũng không phải tiểu nhân vật mặc cho bọn hắn đắn đo, mà là có hậu trường cường đại, coi như là đệ nhất thái thượng trưởng lão cũng không dám đơn giản động đến hắn. Quả nhiên Lâm Giác vừa xuất hiện ở trên không Tiên Duyên Điện, liền nghe được Khương Tư Nam nói, hơn nữa muốn ra tay phế đi tu vi của Lâm Phong. Tiểu tạp chủng, nếu người dám động tới Lâm Phong một sợi tóc, ta và người không chết không thôi. Lâm Giác kinh sợ nảy ra, liên tục gào thét, phụ thân cứu con. Trong ánh mắt của Lâm Phong lập tức toát ra hy vọng, sắt cuống họng hổ lớn. Hắn cũng biết rõ, chỉ cần phụ thần đến đây, Khương Tư Nam khẳng định không dám động thủ. Coi như là đại phi ca càng lợi hại hơn nữa, cũng không quá đáng là pháp thiên cảnh viên mãn, đâu có thể vượt qua phụ thân của mình. Nhưng mà Khương Tư Nam phảng phất như không có nghe thấy, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng, nắm tay mang theo thần lực vô tận. Trong ánh mắt không dám tin của Lâm Phong, hùng hăng đập vào đan điền khí hải của hắn. Chỉ nghe đoanh một tiếng, pháp lực của Khương Tư Nam cuồng bạo, lập tức đánh tan đan điền khí hải của Lâm Phong. Sau đó ở trong kinh mạch của hắn ta, bạo ngược tán loạn, quấy kinh mạch toàn thân hắn nhão nhát. Người dám phế tu vi của ta. Lâm Phong run rẩy, trong ánh mắt có thần sắc không thể tin được, nhưng mà càng nhiều nữa vẫn là điên cuồng cùng phẫn nộ. Hắn rõ ràng cảm thấy một thân tu vi của mình ở dưới một quyền này của Khương Tư Nam, tất cả đều trôi theo dòng nước, từ nay về sau cùng tiên đạo cách biệt, đã trở thành một tên phế nhân. Tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Thêm một màn như vậy, Lâm Giác lập tức liền điên cuồng lên, tóc trắng ngược lại phóng lên trời. Trong ánh mắt tràn đầy sát cơ nồng đậm, không thể ngăn chặn. Toàn thân khí thức cuồng bạo, lập tức bao trùm phiến thiên địa này. Hư không run rẩy, không khí nổ tung, vô số thần quang cầu vồng sáng chói chói mắt. Trong tay Lâm Giác lập tức xuất hiện một thanh phi kiếm tràn ngập các loại màu sắc, lăng lệ ác liệt, mang theo mũi nhọn vô tận, chém về phía Khương Tư Nam. Cái này là lực lượng chính thức của cường giả anh thiên cảnh sao, vậy mà có thể điều động lực lượng thiên địa, quả thật là mênh mông vô tận. Trong nội tâm của Khương Tư Nam tán thưởng, hắn cảm giác được mình phảng phất như bị thiêu niên thiên địa này đều bài xích, mà toàn bộ sức mạnh to lớn đều gia trì trên phi kiếm của Lâm Giác, hình thành một đạo kiếm quang dài mấy trăm trượng đột nhiên giáng xuống. Không đợi Khương Tư Nam có động tác gì, liền chứng kiến Dịch Phi đột nhiên lao đến, ném ra một quang đoàn sáng chói phóng về phía Lâm Giác, đồng thời gào to: lão già kia, nếu người dám tổn thương đệ tử Thiên Đạo phòng ta, trù tiên trận đồ của lão tử nhất định nghiền xương ngươi thành tro. Khương Tư Nam chứng kiến đạo quang đoàn kia dĩ nhiên là một trận đồ xông thẳng lên trời, đột nhiên hóa thành trận đồ hơn một ngàn trượng, lưu chuyển lên từ khí nồng đượm, hơn nữa có vô cùng sát lục chi khí từ đó tràn ra, phảng phất như phong tỏa cả không gian. Mà mấy người Khương Tư Nam, Dịch Phi bị trận đồ bao phủ, một kiếm uy mãnh khí phách của Lâm Giác bổ vào tru tiên trận đồ, phảng phất như trâu đất xuống biển, một chút gợn sóng cũng không có, ngược lại bắn ra kiếm khí tối tăm mờ mịt, sợ tới mức toàn thân hắn run lên, đột nhiên phóng ra ngoài. Dĩ nhiên là Chu Tiên trận đồ. Sắc mặt của Lâm Giác trở nên vô cùng khó coi, mà mọi người chung quanh cũng rất là khiếp sợ, nhưng đều một bộ nhìn quen rồi, phảng phất nhìn đối với trang cảnh này đã rất là quen thuộc. Chu Tiên trận đồ này là dịch thiên cơ luyện chế, có thể công, có thể phòng, uy lực vô cùng, có vô số lực lượng thần diệu không lường được, được hắn ban cho Dịch Phi. Ngày bình thường Dịch Phi cùng người khác luận bàn, nếu cảnh giới ngang nhau, coi như là công bình chiến một trận. Nhưng nếu được có chút, lão gia hỏa không để ý ra mặt, cưỡng ép ra tay với Dịch Phi, hắn sẽ thả ra Chu Tiên trận đồ đấy. Chu Tiên trận đồ như cái gai nhím hoặc như là mai rùa, người bình thường căn bản không dám công đến, nếu không sẽ từ trong trận đồ bắn ngược ra kiếm khí, uy lực vô cùng mạnh. Hơn nữa, người càng mạnh, bị kiếm khí bắn ngược cũng càng cường đại. Dịch Phi trốn ở trong đó thì bình yên vô sự. Bởi vậy, người Đại La Thiên Tông đối với Đại Phi Ca vừa tức vừa hận vừa sợ. Cái Chu Tiên trận đồ này chiếm bộ phận rất lớn, ảnh hưởng đến chuyện sợ hãi ấy. Cái lão giả mắc dịch kia, ngươi đừng uổng phí khí lực nữa. Sư tôn của ta luyện chế Chu Tiên trận đồ, coi như là cường giả thông thiên cảnh cũng không nhất định có thể phá vỡ. Ngươi chỉ cái lực, chút lực còn ấy thì cũng đừng bị Chu Tiên kiếm khí gọt đoạn. Tranh thủ thời gian về nhà luyện thêm vài năm đi. Dịch Phi trốn ở trong Chu Tiên trận đồ, nhưng miệng lại không nhàn rỗi chút nào, dường dường đắc ý, lại vô cùng nham hiểm, mắng Lâm Giác nổi trận lôi đình lại không thể làm gì được. Nhị sư huynh, Chu Tiên trận đồ này là linh khí cấp bậc gì, thật là lợi hại đấy. Khương Tư Nam cẩn thận quan sát Chu Tiên trận đồ, phát hiện trên trận đồ rậm rạp chẳng chịt, tất cả đều là trận pháp vô cùng huyền ảo, thoạt nhìn như tinh thần trên bầu trời rậm rạp, phảng phất như cụm thiên địa hư không liền lại với nhau. Có khí tức hủy diệt vô cùng vô tận ở trong đó lưu chuyển. Dịch Phi dương dương đắc ý nói, tuy đã gia hòa hèn mọn bị ổi một chút, nhưng mà có bản lĩnh thật sự đấy. Chu Tiên trận đồ này là hắn tuyển chế ra, đã đạt đến linh khí vương phẩm, uy năng vô cùng. Nhưng mà thực lực của ta quá yếu, chỉ có thể thúc giục một chút uy lực như vậy thôi. Hơn nữa ta còn nghe lão đầu tử nói, Chu Tiên trận đồ này khi ta chỉ hoàn thành một nửa, còn có bốn chuỗi linh khí thần kiếm cường đại không có luyện chế thành công. Nếu luyện chế thành công rồi, cùng Chu Tiên trận đồ kết hợp, liền thành Chu Tiên kiếm trận cường đại. Đến lúc đó à, mới chính thức là người ngăn cản thì giết người, tiên ngăn cản thì giết tiên, quỷ thần khó lường. Trong nội tâm của Khương Tư Nam chấn động, âm thầm nhạc gật đầu. Từ trên danh tự trận đồ cũng có thể thấy được giá tâm của Dịch Thiên Cơ thế nào. Chu Tiên trận đồ chẳng phải là ngay cả chân tiên trên trời cũng có thể bị trù sát sao? Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ngày phía bên ngoài, tuy Lâm Giác tựa dẫn gặp trời, nhưng mà Khương Tư Nam cùng Dịch Phi căn bản không đi ra, hắn cũng không thể né tránh được. Hơn nữa trong lòng của hắn đối với Chu Tiên trận đồ cũng cực kỳ kiêng kỵ, không dám xông tới. Khương Tư Nam, ta cũng không tin ngươi có thể cả đời trốn ở trong Chu Tiên trận đồ này. Cười phế đi công đức của con của ta, coi như là náo đến chỗ trưởng giáo Trần Nhân, ta cũng sẽ không bỏ qua, người chờ đó cho ta. Lâm Giác gào thét một tiếng, nhìn Lâm Phong nằm ở trên quảng trường bị phế đi tu vi. Vẻ mặt tuyệt vọng, vô cùng đau lòng, lập tức cuốn một cái, xoay đến Lâm Phong cùng huyện y nam tử Hàn Thành phóng lên trời bay mất. Hàn Thành là nội môn đệ tử, cũng là đồ đệ của Lâm Giác. Tuy tu vi không kém, nhưng mà so với Dịch Phi là kém xa. Lúc này đây cũng bị thương không hề nhẹ. Mà giờ khắc này, trong Tiên Duyên Điện, Diệp Tông Đạo đang khoanh chân ngồi tìm hiểu đạo pháp. Ánh mắt có chút mở ra, lộ ra vẻ trào phúng, lại chậm rãi nhắm lại hai mắt. Mà ở trong núi sâu, Dịch Thiên Cơ phiêu phù ở trên hư không, đang cẩn thận tham diễn tinh thần thần thai, sắc mặt khẽ động khẽ cười nói. Khá lắm, lại dùng Chu Tiên trận đồ của lão tử, xem ra đã rước lấy phiền phức nữa rồi. Dịch Thiên Cơ lắc đầu, lại bị đại trận trước mắt hấp dẫn. Khương Tư Nam mang theo Lý Kim Long, Đại Thốc Tử cùng Hùng Nhị đi theo Đại Phi Ca quay trở về Thiên Đạo Phong. Lý Kim Long chỉ lấy nhận một ít tổn thương da thịt, rất nhanh thì khỏi hẳn, đồng thời chứng kiến thiếu gia nhà mình vì mình phế đi Đầm Vân Phong, nội tâm cũng vô cùng cảm động, tuy không nói ra nhưng mà ghi tạc hết thảy ở trong nội tâm. Nhị sư huynh, Thiên Đạo Phong của chúng ta quá hoàng phù đi đà. Không nói tám phòng khác, một bộ tiền gia động thiên, tối thiểu nhất cũng phải tu kiến một ít cung điện đầu các chứ. Khương Thư Nam nhìn Thiên Đạo Phong trọc nóc hoàng phủ, nhìn Dịch Phi bật đặc dĩ nói. Dịch Phi sờ lên đầu, có chút nghi ngờ nói. Nơi đây rất kém cỏi sao? Ta cảm giác rất tốt mà. Ngày bình thường, chỉ cần có địa phương ở là được rồi. Ta cùng lão giao hòa. Thường thường là một lần tu luyện, liền là mấy tháng, cũng không có rảnh quản lý Thiên Đạo Phong đâu. Khương Tư Nam càng thêm bó tay luôn, không nghĩ tới tiện nghi sư tôn cùng tiện nghi sư huynh của mình, vậy mà đều là tu luyện điên cuồng, một chút cũng không chú trọng sinh hoạt. Tuy nói tu chân giả, đạo tâm chắc chắn, tâm hướng đại đạo, bất nhiễm tục vật, nhưng mà có thể ở tốt hơn một chút, đối với Khương Tư Nam mà nói vẫn là rất trọng yếu. Huống chi Thiên Đạo Phong thân là đứng đầu cửu phong, nghe nói lại là địa phương tổ sư khai phái của Đại La Thiên Tông ngộ đạo. Lại keo kiệt đến như vậy, không duyên cớ để cho tám phòng khác chê cười. Nhị sư huynh, ta khôi phục Thiên Đạo Phòng thoáng một phát, tu kiến với tòa cung điện phòng xá, có lẽ không có vấn đề gì chứ? Đại Phi cao khoát tay áo không thèm để ý nói. Không thành vấn đề, ngươi cứ tùy tiện. Hôm nay sư huynh ta còn không có tu luyện xong, phải tiếp tục tu luyện rồi. Đây là một ít tin tức có quan hệ tại Đại Thiên Tông, ta cùng chính đạo, ma đạo, trước ngươi cứ cẩn thận lý giải thoáng một phát đi. Vừa nói xong thì Đại Phi Ca cười hằng hắc, ném cho Khương Tư Nam một viên ngọc phù, sau đó đi vào vách núi, thân hình lập tức biến mất ngay, tiến nhập trong lòng núi. Đại Phi Ca là huyền hoàng thánh thể, cần hấp thu địa khí vô tận. Hắn mỗi ngày đều ở trong lòng núi Thiên Đạo Phong tu luyện, phun ra nuốt vào thiền tình cùng đại địa bản nguyên, cường hóa chính bản thân mình. Hôm nay chứng kiến thần thể của Khương Tư Nam cường đại, đã để cho Đại Phi Ca có chút xấu hổ. Cũng không để ý chỉ giáo Khương Tư Nam, liền xông vào lòng núi tu luyện. Khương Tư Nam lắc đầu, cười nói với Lý Kim Long. Kim Long à, người mang theo đại thốc tử cùng hùng nhị, tu kiến cho Thiên Đạo Phòng chúng ta vài tòa cung điện khí phái. Nhất định phải đủ khí phái, đủ huy hoàng, không thể rơi xuống mặt mũi của Thiên Đạo Phòng chúng ta được. Lý Kim Long lập tức hiểu ý, cười hăng hắc nói. Thiếu gia yên tâm, lúc ta ở Càn Nguyên Vực, đi theo lão gia tử cũng học được không ít thứ. Nhất định bao ngày thỏa mãn, ngài cứ nhìn là được. Lý Kim Long cũng coi như hiểu được địa vị của Thiên Đạo Phong. Ở Đại La Thiên Tông, đây chính là tồn tại tôn quý nhất, bối phận cao nhất trên danh nghĩa. Mình với tư cách thủ hạ số một của thiếu gia, vậy thì phải trợ giúp thiếu gia tận khả năng xử lý những việc vặt vãnh này. Đại Thốc Tử cùng Hùng Nhị cũng cực kỳ hưng phấn. Hai cái tên gia hỏa, từ khi đi vào Đại La Thiên Tông, trong mắt đều sắp lòi ra. Vừa nghĩ tới có thể ở tiền gia phúc địa này tu luyện, hơn nữa có thể tu tập đến vô số đại thần thông, liền kích động đến toàn thân run lên. Đại Thốc Tử cùng Hùng Nhị đều là cường giả cấp bậc đại yêu. Tuy nói chiến lược không tính là quá mạnh, nhưng mà một phần thần lực vô cùng cường đại, dùng để làm ô xin quá là phù hợp rồi. Dưới sự chỉ huy của Lý Kim Long, Đại Thốc Tử cùng Hùng Nhị ở trên đỉnh Thiên Đạo Phong lựa chọn một địa phương bằng phẳng, chuẩn bị ở chỗ này kiến tạo một cung điện, sau đó đường theo phía dưới thế núi tương đối nhẹ nhàng tu kiến một mảng lớn kiến trúc. Đại Thốc Tử cùng Hùng Nhị đều hiện ra nguyên hình, biến thành một ngốc thú dài vài chục trượng cùng một hắc hùng cuồng bạo. Đại Thốc Tử mở ra hai cánh như rủ xuống thiên vân, nhảy vào trong rừng cây xa xa. Hai cánh nhiệt thần kiếm sắc bén nhanh nhàng quét qua, thì có mấy cái cây cổ thụ rầm rầm sụp đổ, bị Đại Thốc Tử bắt lấy bay trở về. Mà Hùng Nhị thì chạy đến một vùng vách núi cứng rắn bên cạnh. Hai hùng trưởng phung vẩy, đoạn thạch bay tứ tung, tróc bong ra nham thạch cực lớn, sau đó khiêng ở trên thân thể hự hự chạy về. Hai tên một thân thần lực phảng phất như dùng không hết, cũng không thâu lắm, liền vận hết đến rất nhiều vật liệu. Ở dưới sự chỉ đạo của Lý Kim Long, một cung điện cự đại bắt đầu chậm rãi thành hình. Khương Tư Nam cười cười lắc đầu, sau đó liền ngồi ở trên một mặt đá trong Thiên Đạo Phong. Xung quanh mây mù đợn đờ, do núi cổ đáng, tiên quang mờ ảo mà xuất trần. Thần hồn của hắn chìm vào ngọc phủ trong tay. Lập tức một mảng lớn tin tức dũng mãnh tràn vào óc. Cụ đại tiền tông, ba đại ma môn, hai đại yêu cung. Ngũ hành thánh tông, đại la thiền tông, nhật nguyệt thần giáo, đàn khí tông, thiên duyên tông, tịch diệt ma môn, u minh cung, huyết ma tông, thiện yêu cung, yêu thần cung. Mười đại tông môn cấp cao nhất tu chân giới chậm rãi hiện ra ở trước mắt của Khương Tư Nam. mà ở trong thập đại tầm bồn đỉnh cấp này, Khương Tư Nam chứng kiến đằng sau ngũ hành thánh môn đều là miêu tả có một câu. Đệ nhất thiên hạ đại tông, hiệu lệnh vô lượng tiên tôn, không ai dám không theo. Thì ra cái này là thế lực tu chân giới ở Trần Cương Đại Lục sao? Thập đại tông môn đỉnh cấp quả thật là mênh mông 3.000 vực, vô biên vô hạn. Khương Tư Nam cảm thán, hơn nữa hắn chứng kiến đàn khí tông của Diệp Tích Quân cũng bất ngờ có mặt. Trách không được tu vi của Diệp Tích Quân cao như vậy. Đệ tử từ trong tông môn đỉnh cấp của Trần Cương Đại Lục đi ra, đối với càn nguyên vực nhỏ nhỏ mà nói, tự nhiên là tồn tại cần phải nhìn lên. Đàn khí tông ở Đi Hỏa vực, cách Đại La vực mấy trăm nghìn vạn dặm, khá lắm, nhưng mà Vũ Điệp cùng Tình Tuyết đều ở đó, ta nhất định sẽ đi tìm bọn họ. Ánh mắt của Khương Tư Nam lập lòe, ghi tạc vị trí Đi Hỏa vực ở trong nội tâm. Ngọc phù này chủ yếu là giảng thuật tình huống tu chân giới của Trần Cương Đại Lục. Ngoại trừ tông môn tu chân, còn ghi là một ít tuyệt địa, bảo địa, còn có tiên phủ, di tích, tin tức cực kỳ phức tạp. Khương Tư Nam nhìn mấy canh giờ mới tính toán hoàn toàn xem hết. Hắn chú ý nhất vẫn là tin tức của Đại La Thiên Tông. Nghe nói Đại La Thiên Tông có mấy vạn năm trước, một cường giả siêu cấp tên là Đại La Chân Nhân khai sáng. Hơn nữa, đây là Đại La Thiên Kinh cùng chín loại thần thông thành căn bản lập giáo của Đại La Thiên Tông. Hôm nay mấy vạn năm đã trôi qua, trong Đại La Thiên Tông đệ tử thiên tài tầng tầng lớp lớp muốn bái nhập Đại La Thiên Tông ít nhất cũng phải tu vi chân thiên cảnh trở lên. Đại La Thiên Tông có 20 vạn chân thiên cảnh ngoài môn đệ tử, hơn 1 vạn pháp thiên cảnh nội môn đệ tử, còn có 108 anh thiên cảnh chân truyền đệ tử. Bất quá hiện tại biến thành 109 người. Ở trong Đại La Thiên Tông, chúng đệ tử tầm đó có tam đại bảng, theo thứ tự là ngoại môn Sơn Hà bảng. Trong 20 vạn đệ tử ngoại môn, bài danh trước 360 có thể nhập bảng. Đội môn Địa Sát bảng, bài danh trước 108 có thể nhập bảng. Chân truyền Thiên Cương bảng, 36 vị chân truyền đệ tử mạnh nhất có thể tiến vào. Phàm là có thể trèo lên tam đại bảng ấy, tất cả đều là đệ tử thiên tài của Đại La Thiên Tông, là tồn tại vô số người nhìn lên. Mà Khương Tư Nam chứng kiến trên Địa Sát bảng, xếp hạng thứ nhất chính là một nữ tử tên là Long Thu Nguyệt, thứ hai là nhị sư huynh của mình, Dịch Phi. Khương Tư Nam minh bạch, nhị sư huynh của mình, thân thể phòng ngự vô địch, thần thực cường đại, huyết khí xông lên trời, quanh thân diễn hóa thân thể bảo quang, thân hình chắc chắn đến cực đại. Hơn nữa, nhìn hắn một búa một cước liền giải quyết được hàn thành tu vi pháp thiên cảnh viên mãn, có thể biết rõ chiến lực của hắn khủng bố phi thường. Nhưng mà nữ nhân Long Thu Nguyệt kia, vậy mà có thể áp đại phi ca một bậc, có thể thấy được chỗ hơn người của nàng ta. Bên trong ngọc phủ còn ghi lại đệ tử thiên tài của Đại La Thiên Tông bao nhiêu năm qua, nhưng mà chẳng biết vì sao Khương Tư Nam lại không có tìm được tin tức của đại sư huynh. Chỉ có một người đưa tới chú ý của hắn, đệ tử của đệ nhất thái thượng trưởng lão Đế Nhất. Đế Nhất được xưng là tuyệt thế thiên tài, nhập tông một năm liền lấy tư thái nghiền ép trở thành Sơn Hà bảng đệ nhất. Sau đó từng thấy đột phá pháp tiên cảnh, ngừng cái kim đan cửu phẩm. Ở năm thứ hai, trực tiếp nghiền ép mọi người trở thành Địa Sát bảng đệ nhất nhân. Năm thứ ba, đột phá anh thiên cảnh, trở thành chân truyền đệ tử, cường thế trèo lên đỉnh phong, đánh bại đứng đầu Thiên Cương bảng, trở thành Thiên Cương bảng đệ nhất nhân. Mà bảng thứ nhất, hắn chỉ dùng 3 năm thì đến được. Hơn nữa hôm nay có một mực chiếm lấy vị trí thứ nhất của Thiên Cương bảng, đã đến 5 năm rồi chưa ai vượt qua. Đệ nhất, đệ nhất, đệ nhất. Khương Tư Nam cảm giác phảng phất như một ngọn núi cao không cách nào vượt qua, cho người ta áp lực cực lớn. Loại tin tức này để cho ai chứng kiến cũng phải áp lực không thở nổi, trong lòng bịt kín bóng mờ. Quả thực là quá mạnh mẽ, hắn dùng 3 năm thì có thành tựu người khác cả đời cũng không thể đạt tới. Coi như là Khương Tư Nam cũng cảm thấy áp lực thực lớn. Hắn biết rõ ở trong Đại La Điện, Trưởng giáo chân nhân cùng Đệ Nhất thái thượng trưởng lão rõ ràng là hai đại trận doanh khác nhau. Tuy cuối cùng mình phe nào cũng không biện, nhưng mà trở thành đệ tử của Dịch Thiên Cơ, nhưng đã đắc tội Đệ Nhất thái thượng trưởng lão rồi. Cũng liền đã chú định, hắn tương lai cùng Đệ Nhất tầm đó, khẳng định không có khả năng hòa bình chung sống. Vĩnh viễn Đệ Nhất sao? Sau khi mình trùng sinh, ta cũng chưa từng thất bại. Ta cũng vẫn đã đứng thứ nhất, Ba bảng đệ nhất này, xem ra ta đã phải đi tranh một ven rồi. Khương Tư Nam nhẹ nhẹ nói, ánh mắt phảng phất như xem thấu hư không, sáng nặng mà chói mắt, tàn ra mũi nhọn tuyệt thế. Trong những giây kế tiếp, hắn xem hết toàn bộ tin tức trong Ngọc Phủ, cũng dần dần hiểu được hết thảy của Đại Đà Thiền Tông. Ví dụ như nội môn ngoại môn, luyện đan điện, luyện khí điện, nhiệm vụ điện, tiền duyên điện. Trong đó để cho Khương Tư Nam kích động nhất chính là một trong địa phương tên là Thần Thông Sơn. Thần Thông Sơn nghe nói cũng là Đại Đà Trần Nhân lưu lại, ẩn chứa vô số thần thông đạo pháp của Đại La Thiền Tông. Ngay cả Đại La Tiên Kinh cũng là chín đại thần thông cũng ở đó, là địa phương vô số đệ tử hướng tới. Ở trong Đại La Thiền Tông, ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử là cần đạt tới điều kiện nhất định mới có thể tiến nhập Thần Thông Sơn, chọn lựa thần thông tuyệt học tu luyện. Mà chân truyền đệ tử thì có thể tùy ý tu luyện bất luận thần thông gì, trừ Đại La Tiên Kinh cùng chín đại thần thông. Cái này đối với Khương Tư Nam mà nói là tin tức vô cùng tốt. Pháp Thiên Cảnh ngưng kết thần thông kim đan, trước đó nội tình càng cường đại, ngưng kết ra thần thông kim đan phẩm chất càng tốt. Kim đan nhất phẩm kém nhất, kim đan cửu phẩm mạnh nhất, giống như đế nhất kia, ngưng kết đúng là kim đan cửu phẩm rồi. Nếu Khương Tư Nam muốn siêu việt hơn hắn, nhất định phải tận khả năng gia tăng nội tình của mình, tu luyện một chút thần thông cường đại, mới có thể ở thời điểm đột phá Pháp Thiên Cảnh nhất phi trùng thiên. Hơn nữa, chân truyền đệ tử đều đã đạt đến tu vi anh thiên cảnh. Tu luyện những tiểu thần thông này liền không có tác dụng. Chỉ có Đại Phi Ca cùng Khương Tư Nam hiện tại tu vi thấp nhất. Nếu tiến vào Thần Thông Sơn lựa chọn thần thông đã không thể phù hợp hơn rồi. Thần Thông Sơn này nhất định phải đi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam đã ra thần sắc kiên định, quyết định đợi chút nữa sẽ lôi kéo nhị sư huynh cùng mình đi Thần Thông Sơn. Hiện tại, hắn đã đến chân thiên cảnh viên mãn, thiên địa linh khí với hắn mà nói không có tác dụng gì rồi. Hiện tại muốn gia tăng thực lực, trừ khi tìm kiếm được linh khí cao cấp. Ví dụ như đinh thạch thượng phẩm, đinh thạch tuyệt phẩm, thậm chí là thuần dương tiên khí. Nhưng mà những thứ này có thể gặp mà không thể cầu, còn lại cũng chỉ có tu luyện một ít thần thông cường đại thôi. Pháp lực kim sắc trong cơ thể Khương Tư Nam là pháp lực không thuộc tính, có thể tu luyện bất luận thuộc tính thần thông gì. Đây cũng là ưu thế lớn nhất của hắn. Rầm rầm. Khương Tư Nam bị một tiếng nổ mạnh kinh thiên bừng tỉnh, từ trên mặt đá đứng lên. Tình hình trước mắt lập tức dọa hắn nhảy dựng. Mới qua hơn nửa ngày, thiên đạo phong trước mắt cũng đã thay đổi bộ dáng. Dõi mắt trông về phía xa, một cung điện cự đại sừng sững ở trên đỉnh thiên đạo phong, nguy nga đổ sộ, long xà bay phút, thoạt nhìn bá khí mà đổ sộ. Ở trên sườn núi dưới cung điện, dựng lên một mảng tiểu viện tinh xảo, có trúc đâm, cổ thụ đầu gỗ. Hơn nữa, lại bị đại tốc tử cấy ghép đến một mảnh trúc đâm tử sắc, theo gió pháp với, thoạt nhìn xa hoa, ở trong mây mù đượn đờ như là tiên cảnh. Kim Long, không tệ đấy, không ngờ tới người đối với phương diện kiến tạo còn rất có thiên phú. Khương Tư Nam tán thưởng, đối với đi Kim Long xa xa chạy tới còn cười nói. Đi Kim Long mặt mày hớn hở nói, thiếu gia ngài quá khen, tuy nói phàm nhân không hiểu tu luyện, nhưng mà đối với phương diện ăn, mặc, ở, đi lại vẫn rất có nghiên cứu. Ta đi theo lão già tử học đâu như vậy, kiến tạo ra được những phòng ốc tinh xá này, mặc dù không có to lớn như những cung điện kia của Đại La Thiền Tông, nhưng mà luận về tinh mỹ lại vùng vọn hắn mấy phố đấy. Mà đại thốc tử cùng hùng nhị đều mệt mỏi thở hổn hển, nằm trên mặt đất há mồm thở dốc. Coi như là bọn hắn một thần thần lực vô cùng cường đại, nhưng mà liên tục không ngừng nằm cù đi lâu như vậy, cũng mệt mỏi không nhẹ rồi. Nhưng nhìn thấy một mảnh kết trúc trước mắt đều rất là hưng phấn. Cái sự tồn tiện nghi kia không phải linh trận sư hay sao? Nên lúc đó lại để cho ông ta bày một ít tụ linh trận phòng ngự, thiên đạo phong này liền thành thánh địa rồi. Khương Tư Nam nhìn một mảng kiến trúc trước mắt, lượn lơ ở trong mây mù, cũng hết sức là hài lòng. Tiểu sư đệ, xảy ra chuyện gì thế? Bỗng nhiên Khương Tư Nam cảm giác được dưới chân run lên, thanh âm giống như là thần lôi của Đại Phi Ca nổ vang, lập tức một thân ảnh từ trong lòng núi vọt ra. Đại Phi Ca hạ xuống bên người Khương Tư Nam, thấy được trang cảnh trước mặt, hai mắt lập tức trợn tròn xoe. Cái này, đây là thiên đạo phong sao? Ta hẳn đã đang ở trong núi, hoàn khoan động động, chui vào 8 phòng khác chứ? Khương Tư Nam mỉm cười nói, Nhị sư huynh, hiện tại thiên đạo phong này có phải so với trước kia cường đại hơn rất nhiều không? Đại phi ca cuống quýt gật đầu, cảm thán nói. Trước kia ta thật đúng là không để ý đến những chuyện này. Bất qua so với nơi đây, chỗ ở của chúng ta trước kia thật đúng là không bằng ổ chó. Con ngươi của đại phi ca đảo một vòng, lập tức như gió xông ra ngoài, đang về phía tinh xá, vừa chạy vừa hô to. Tiểu sư đệ, ta nhìn chúng tòa cung điện kia, ai cũng không cho phép tranh đoạt với ta. Trúc đầm ở trong núi gió, cổ đãng lắc đư, là cây màu xanh biếc lóng lánh mà giàu có sáng bóng. Ở trong mây mù lượn lờ, cùng đôi đá trúc xá chung quanh tôn nhau lên thành huy. Trong rừng trúc, Khương Tư Nam dựng lên một đống lửa, pháp lực kim sắc sáng chói chói mắt, bảo vệ lên một khối thịt rắn lớn trên hỏa diễm. Mỡ chín xì xì rung động, truyền ra mùi thơm nồng được. Đây là thịt rắn của Hắc Lân Huyền Xà. Trước kia không có ăn hết, hiện tại bị Khương Tư Nam lấy ra nướng, vang óng, chảy mỡ, thoạt nhìn vô cùng mê người. Đại Phi Ca, Lý Kim Long, Đại Thốc Tử cùng Hồng Nhị ngồi ở một bên, con mắt đều nhìn đăm đăm chảy nước dãi. Nhất là Đại Phi Ca, nghĩ tới thời gian trước kia của mình, lại nhìn vào trúc tâm, tinh xá cùng cung điện chung quanh, còn có thịt đại yêu trước mắt nữa, lập tức có một loại lệ cảm giác nóng doanh trọng. Cái này còn mẹ nó mới gọi là sinh hoạt chứ. Thịt rắn nướng mãi cuối cùng đã chín, Khương Tư Nam lại lấy ra hầu nhì tửu thương thuần nồng đậm. Năm người uống chén lớn, ăn thịt lớn, vô cùng thoải mái. Rượu hơn qua nửa tuần, Dịch Phi nhai thịt rắn, miệng đầy dầu mỡ, nói với Khương Tư Nam. Tiểu sư đệ à, người nói người muốn đi Thần Thông Sơn sao? Đúng vậy chị sư huynh, hôm nay ta vẫn chỉ là chân thiên cảnh, cần tu luyện mấy một thần thông, vì ngưng kết thần thông kim đan làm ra chuẩn bị. Như vậy chắc là đủ thời gian rồi. Nói xong, mọi người cùng cạn chén và ăn uống vô cùng là vui vẻ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.